Lão bản, em sai rồi. Chương 65, lần đầu tiên mâu thuẫn bộc phát. Gocchuyenaudio.com. Trần Nam Nhân từ khi tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, cũng công tác đã vài năm, tự nhận là đã trở thành một vị nữ nhân tri thức đô thị điển hình, bất quá cho đến khi nàng gặp được Tô Uyển thì vỡ hoàn toàn, tan nát. Cô gái đó nụ cười không chê vào đâu được, cùng với bằng địa học Cambridge đã từng làm việc tại, hết thảy làm cho Trần Nam Nhân xấu hổ vô cùng, lần đầu tiên thấy máu khó thể lưu thông. Ngày đó, Trần Nam Nhân vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại, theo thói quen sờ sờ bên cạnh Từ Chi Lễ không có trở lại, đây là đêm đầu tiên sau khi hai người ở chung. Từ Chi Lễ cả đêm không về ngủ, Trần Nam Nhân trong lòng không hiểu thấy một hồi bất an, vì vậy nàng lập tức rời giường rửa mặt cầm ví hướng chợ gần đó mua thức ăn chọn lựa toàn bộ món Từ Chi Lễ thích. Đã qua 12 giờ, Trần Nam Nhân cầm lấy cơm trưa chính mình làm đến công ty, hít một hơi thật sâu liền hướng bên trong đi vào, đi tới cửa phòng Từ Chi Lễ gặp được đồng nghiệp Tiểu Lý trước làm việc cùng hiện tại đã thay thế chức vụ của nàng. Chuyện của Từ Chi Lễ cùng Trần Nam Nhân cả công ty cao thấp đều là biết, cho nên Tiểu Lý cũng chỉ là đối với Trần Nam Nhân cười cười cho Trần Nam Nhân đi vào, dù sao vị hôn thê đi gặp vị hôn phu có lý do gì ngăn cản sao. Trần Nam Nhân đứng ở cửa, đẩy ra cửa phòng làm việc còn đặc biệt hưng phấn tiếng hô. Ngạc nhiên không, bất quá nàng rất nhanh liền cảm nhận được chính mình tới thật không đúng thời điểm, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì Từ Chi Lễ đang ở trong phòng làm việc họp, các chủ quản trong công ty đều ngồi ở trên ghế mặt nhơ ngác nhìn Trần Nam Nhân, sau đó nàng chạy, bất quá Trần Nam Nhân không có theo đường cũ chạy về nhà, mà là chạy tới phòng trà bên cạnh phòng làm việc của Từ Chi Lễ ẩn núp, cầm trong tay hộp cơm của Từ Chi Lễ. Trần Nam Nhân đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không còn là mình, ít nhất không phải là Trần Nam Nhân kia, trước kia nàng sẽ không là nữ nhân nhỏ nhen như vậy, những thứ này chẳng lẽ chính là vì yêu thương làm cho người ta biến hóa sao? Trần Nam Nhân rất khó hiểu. Chẳng bao lâu sau khi Trần Nam Nhân ngồi ở trong phòng trà chứng kiến các chủ quản từ cửa phòng Từ Chi Lễ đi ra, xem ra hội nghị đã kết thúc, Trần Nam Nhân lúc này mới bưng hộp cơm co đầu rụt cổ đi ra, chạy vào phòng của Từ Chi Lễ. Như vậy lần hợp tác hạng này trước cứ quyết định như vậy, nếu là trong lúc thi hành có vấn đề gì thì chúng ta lại thương lượng. Trần Nam Nhân trông thấy trong phòng làm việc còn có một vị mỹ nhân rất đẹp không đi ra, hình như là người cùng hợp tác làm ăn với Từ Chi Lễ. Từ Chi Lễ đáp một tiếng, bất quá trên mặt lại không có vẻ mặt vui sướng gì, ngược lại rất phức tạp. Trần Nam Nhân tự nhận là mình không có chỉ số thông minh cao như vậy có thể hiểu Từ Chi Lễ. Được rồi, vậy em sẽ không quấy rầy anh. Nàng liếc nhìn Trần Nam Nhân một cái, khi đi qua người đó thì khóe miệng hơi cười giống như nụ cười của người thắng cuộc, bất quá Trần Nam Nhân lại không chú ý tới, tầm mắt của nàng toàn bộ đều nhìn vào mặt Từ Chi Lễ. Từ Chi Lễ nhìn đối phương đi ra khỏi phòng làm việc, mặt muốn giữ lại nhưng lại không có nói ra, cho đến khi đối phương hoàn toàn đi ra khỏi phòng làm việc, Từ Chi Lễ lúc này mới chú ý tới Trần Nam Nhân. Sao em lại tới đây? Gocchuyenaudio.com. Trần Nam Nhân im lặng không lên tiếng, từ giọng nói của Từ Chi Lễ nàng rõ ràng nghe được một cảm giác bực mình, bất quá nàng cũng chỉ biết rất lừa mình dối người an ủi chính mình, có thể là chính mình vừa rồi đột nhiên tới không đúng lúc làm hại hắn mất hứng. Thật sự rất kỳ quái, vì cái gì mình làm vị hôn thê của hắn, hắn chính miệng tại trước mặt phụ mẫu hắn thừa nhận chính mình luôn cảm giác hắn rất xa đây. Ngược lại là vị nữ nhân vừa rồi cùng hắn đứng chung một chỗ, không khí giữa hai người có cảm giác là lạ. Làm cho nàng không tự chủ được cảm nhận được nguy cơ đến gần. Anh tối qua không có trở về, em sợ anh có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, liền tới thăm anh một chút. Trần Nam Nhân lần đầu tiên cảm thấy chính mình sao vì lợi ích toàn cục, chẳng lẽ mình thật sự hãy cùng phụ nữ truyền thống đồng dạng sao? Một khi thân thể cho ai, chính mình liền cả đời là người của hắn, vốn là người thích tự do cũng bắt đầu mặc cho mình gông xiềng. Em thấy được tôi không sao? Từ Chi Lễ lần đầu tiên đối với Trần Nam Nhân nói lạnh nhạt như vậy. Vừa rồi cô gái kia thật xinh đẹp, là người công ty hợp tác lần này hay sao? Trần Nam Nhân muốn thay đổi một chút không khí giữa hai người. Cô ấy gọi là Tô Uyển. Từ Chi Lễ cúi đầu tỉ mỉ nhìn bản kế hoạch. Thoạt nhìn hai người giống như biết đã lâu rồi. Trần Nam Nhân, em chừng nào thì cũng trở thành như vậy, không ngừng hỏi thăm những chuyện này. Từ Chi Lễ đột nhiên như là bị người mò tới món của con cọp cái, xúc động đối với Trần Nam Nhân nói một không nể mặt. Là em thay đổi sao? Trần Nam Nhân có chút giờ khóc giờ cười nghĩ tới. Thực xin lỗi, vậy em đi đây. Trần Nam Nhân lập tức đầu liền đi về, không dám nhìn Từ Chi Lễ nữa, sợ chứng kiến vẻ mặt chán rét của Từ Chi Lễ. Đúng vậy, nàng khi nào thì thay đổi, trở nên nhát gan như vậy. Sao đi rồi? Nhìn xem Trần Nam Nhân thoáng cái từ phòng Từ Chi Lễ vọt ra, Tiểu Lý đang chuẩn bị đi vào có chút kỳ quái. Chuyện gì vậy? Thấy được Tiểu Lý, Từ Chi Lễ khống chế tâm tình kích động của mình. Không có việc gì, chính là Nam Nam vừa rồi nhờ tôi mang hộp cơm đi hâm nóng một chút. Mặc dù không biết hai người vừa rồi ở trong phòng làm việc xảy ra chuyện gì, bất quá Tiểu Lý vẫn là đem hộp cơm đưa đến trước mặt Từ Chi Lễ. Cơm chưa? Từ Chi Lễ mở ra nắp chứng kiến bên trong toàn bộ là món ăn mình thích. Đột nhiên kinh ngạc một chút, vừa rồi chân nam nhân đến chỉ là vì đưa cơm chưa cho hắn sao? Từ Chi Lễ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, hắn lần đầu tiên cảm nhận được chuyện này khó giải quyết. Khách trương.